Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, là Lị cần che chở. 14 tuổi liền bị đánh nhập lãnh cung, cái này cuộc sống sau này làm sao sống, nghĩ đến 14 tuổi tiểu nữ hài, muốn tại trong lãnh cung đợi cả một đời, Vương Húc đều có chút đồng tình, muốn biết. Văn Phi phụ thân Tô Khắc Tát Cáp, thế nhưng là lấy tội không thể tha lấy cớ xử trảm. Mặc dù vu oan hãm hại người là Ngao Bái, hạ chỉ lại như cũ là Khang Hy. Về sau dù là Ngao Bái rơi đài, Khang Hy cũng không có khả năng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dù sao quân vô hí ngôn, cho nên Tô Khắc Tát Cáp chỉ có thể là tội không thể tha. Về phần Văn Phi, Hoàng cung là cái dễ dàng tướng người lãng quên địa phương. Hoàng đế mỗi ngày nhiều như vậy mỹ nữ sủng không đến. Vượt qua cái tầm 5-3 tháng, ai còn năng nhớ kỹ Văn Phi là ai? Tuổi già cô đơn lãnh cung chính là nàng kết cục. Đáng tiếc, Vương Húc không hỏi thêm nữa. Đi ra phía trước bắt đầu mua cơm. Phụ trách mua cơm chính là ngự thiện phòng tiểu thái giám. Hết thảy có 3 cá nhân, mỗi cá nhân trước mặt có một cái thùng gỗ. Vương Húc xích lại gần nhìn một chút, một cái trong thùng gỗ là cải trắng hầm đậu hũ, một cái trong thùng gỗ là khoai tây hầm đậu rác, còn có một cái trong thùng gỗ chứa cơm. Những này cho tiểu thái giám tiểu cung nữ chuẩn bị cơm nước, cũng không đặt ở ngự thiện phòng bên trong, chỉ là bày tại bên ngoài viện. Mua cơm người vỗ hàng dài tới, từ cửa Nam tiến, từ Bắc môn ra, từng cái trật tự khác hẳn. Đến phiên Vương Húc thời điểm, mua cơm tiểu thái giám nhìn Vương Húc tương đối lạ mặt. Thuận miệng hỏi, tiểu tử, mới tới, cùng vị kia công công. Hải đại phú, hải công công, Vương Húc thành thật trả lời. Sau đó lại bổ sung một câu, hải công công kia phần. Ta cũng muốn mang về, nghe được là hải công công người. Tiểu thái giám liền biết quy củ, quay đầu hô lớn nói, tướng hải công công đồ ăn bưng ra, để vị tiểu huynh đệ này mang về. Hải đại phú là đại thái giám, ăn đồ vật, đương nhiên không có khả năng cùng tiểu thái giám đồng dạng. Vương Húc ngẩng đầu hướng ngự thiện phòng bên trong nhìn lại, phát hiện vì hải đại phú chuẩn bị đồ ăn. Bên trong đầu bếp đã sớm làm xong, một tiếng gào to liền có người ôm ra, hết thảy 2 cái hộp đựng thức ăn, mỗi một cái đều có 4 tầng, từng tầng chồng, nhìn xem đã lịch sự tao nhã lại lên cấp bậc. Vương Húc mở ra hộp cơm xem xét, măng xào thịt, mộc nhĩ xào thịt, hạt thông bắp ngô, xào củ sen, đều là tương đối món ăn thanh đạm thức. Một cái khác trong hộp cơm thì là tay xé gà, một tiểu bàn nướng thịt dê sắp xếp, 4 cái bánh bao, còn có một chung cá chép canh. Hải công công khẩu vị thanh đạm, không thích quá nồng đồ ăn. Đây đều là ngự thiện phòng đại sư phó nhóm, đặc biệt vì lão nhân gia ông ta chuẩn bị. Tiểu thái giám nhìn thấy Vương Húc đang tra nhìn hộp cơm, nhỏ giọng khuyên bảo vài câu. Sau đó hạ giọng lại nói, mới tới, nghe nói các ngươi kính sự phòng người đều muốn chết hết. Có người nói cho ngươi chúng ta cái này quy củ sao? Cái gì quy củ? Vương Húc không có người dẫn đường. Quy củ biết hắn, hắn không biết quy củ. Tiểu thái giám nghe xong lời này liền minh bạch. Đối Vương Húc ngoắc ngón tay, nhỏ giọng nói, thức ăn nơi này có thể đem người nhạt nhẽo vô vị, có muốn hay không ăn ngon một chút? Một lượng bạc, cho người thêm 3 cái thịt đồ ăn, 2 cái thức ăn chay, cơm màn thầu tùy tiện ăn, 3 lượng bạc, 5 cái thịt đồ ăn cộng 5 cái thức ăn chay, lại cho một bình ít rượu, 10 lượng bạc, ha ha, trong cung các quý nhân ăn cái gì? Người hôm nay liền ăn cái gì? Còn có cái này thao tác, Vương Húc nghe tới tinh thần, không nghĩ tới nho nhỏ ngự thiện phòng bên trong cũng cất giấu nhiều môn như vậy nói. Tiểu thái giám cười không nói. Gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển. Dựa vào ngự thiện phòng đương nhiên ăn liền là ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng khác không nhiều. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, trong biển du, chỉ có ngươi chưa từng nghe qua. Không có nơi này không có làm qua. Dựa theo quy củ, người nào ăn cái gì đồ vật kia đều có hạn ngạch. Bất quá quy củ là chết, người là sống, nơi nào sẽ không có biến báo. Tỷ như nói Văn Phi bị đánh nhập lãnh cung, nàng phẩm cấp nhưng vẫn là phi tử. Một bữa cơm ít nhất có 12 đạo đồ ăn, nhưng trên thực tế, trong lãnh cung Văn Phi, ăn cùng tiểu thái giám tiểu cung nữ đồng dạng, nàng nên được đãi ngộ sớm đã bị người giữ lại. Thông qua loại này ngầm thao tác, ngự thiện phòng mỗi ngày đều có 1.800 lượng bạc tiền thu. Đây cũng là ngự thiện phòng quyền lợi không lớn, đám tiểu thái giám lại chèn phá đầu cũng nghĩ chui vào bên trong nguyên nhân. Quả nhiên là chồn mèo mèo đạo, chuột có chuột đạo, đều có các đạo. Vương Húc lặng lẽ vươn tay, cho tiểu thái giám lấp khối bạc vụn, thấp giọng nói, đi thôi. Tiểu thái giám tay núp ở trong tay áo, nhẹ nhàng ước lượng 2 lần, bất động thanh sắc tiến vào ngự thiện phòng. Vương Húc chờ ở bên ngoài mấy phần chuông, tiểu thái giám mang theo cái trọn hộp cơm tạp dịch ra. Lặng lẽ nói ra, 12 đạo đồ ăn, có món mặn có món chay, còn có một bình ngự rượu, cái này tạp dịch giúp người tướng hộp cơm mang đi qua. Một hồi tại mang theo hộp cơm trở về, ta gọi bàn đại hải, lần sau có việc này nhớ kỹ tìm ta. Vương Húc không có nói chuyện, chỉ là đang nhìn vị kia tạp dịch là người quen, đứng ở một bên nháy mắt ra hiệu. Không phải vì tiểu bảo còn có thể là ai, xem ra không có ngộ nhập tịnh thân phòng, vì tiểu bảo vẫn là tại thiên địa hội an bài xuống. Tiến vào cung trong làm lên việc phải làm, vừa đến đã đến ngự thiện phòng loại này chất béo đủ. Với ai đều có thể liên hệ địa phương, từ nơi này đến xem, thiên địa hội tại cung trung có thế lực, khó trách dám hô lên phản thanh phục minh khẩu hiệu. Quả nhiên là khắp nơi nở hoa. Công công, ta năng nhiều thịnh điểm đậu hũ canh sao? Nhà ta chủ tử bệnh, ta muốn cho nàng mang một ít canh nóng trở về. Vương Húc bên này vừa muốn đi, một bên khác xếp hàng Văn Hạnh liền cùng mua cơm tiểu thái giám thương lượng. Tiểu thái giám cũng không phải tốt đả động, thâm cung bên trong người đáng thương nhiều như vậy, có lòng thông cảm sớm đã bị ăn xương cốt đều không thừa. Chỉ là cười lạnh nói, muốn uống đậu hũ canh nhiều người. Quy củ đâu? Ngự thiện phòng quy củ chỉ có một cái. Có tiền liền có hết thảy. Không có tiền hết thảy ngừng nói. Văn Hạnh sắc mặt đỏ lên. Văn Phi bị đánh nhập lãnh cung đã có một tháng. Thưởng xuống tới đồ vật sớm đã bị nội vụ phủ cầm đi. Hai người bọn họ cái nào có tiền, đậu hũ canh mặc dù không quý, một bát chỉ cần 2 cái đồng tiền, coi như là cái này cái tiền nàng cũng không có. 14 tuổi tiểu la lị, chính là cần che chở thời điểm, ta còn là dâng ra điểm ấm áp đi. Vương Húc có chút đồng tình Văn Phi tao ngộ, quay đầu đối Phi tiểu bảo nói ra, buông xuống một cái hộp đựng thức ăn cho các nàng. Được rồi. Vì tiểu bảo nhất không nhìn nổi nữ, hai tử thụ ủy khuất, nghe được Vương Húc về sau, không nói lời gì tướng một cái hộp đựng thức ăn để dưới đất. Văn Hạnh mang trên mặt bối rối, thụ sủng nhược kinh mở miệng nói, không được, ta cùng chủ tử không có gì năng báo đáp các ngươi. Không cần báo đáp, có thể giúp thì giúp, cũng coi như một trận công đức. Vương Húc không có để ý Văn Hạnh thái độ, rất mau dẫn lấy Vi tiểu bảo rời đi. Văn Hạnh nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thẳng đến mua cơm tiểu thái giám lầm bầm một câu, cái này tiểu tử là cái người làm đại sự, vì cái gì? Văn Hạnh theo bản năng hỏi một câu. Tiểu thái giám cười hắc hắc, chỉ vào hộp cơm mở miệng nói, ngươi nghĩ à, cán việc nhỏ người tay người nào dưới đáy năng như thế khoan khoái. Rời đi Vương Húc cũng không biết phía sau nghị luận, mang theo Vi Tiểu Bảo rời đi ngự thiện phòng phạm vi. Vi Tiểu Bảo tính cách hoạt bát, trước đó một mực không có mở miệng, là bởi vì hắn địa vị không cao. Ngự thiện phòng người đã cảnh cáo hắn không cần loạn nói chuyện. Lần này tả hữu không ai về sau, Vi Tiểu Bảo lập tức nhịn không được, chọn hộp cơm chạy chậm đến cùng lên đến. Hỏi, lão ca, cảm ơn ngươi trước đó nhắc nhở, bằng không ta liền tiến cung làm thái giám. Không đúng, ta không phải nói đương thái giám không tốt, thái giám rất tốt, ngẫm lại kia Triệu Cao, ngẫm lại kia Ngụy Trung Hiền, ngẫm lại kia Lưu Cẩn, mấy vị này hạ tràng đều không thế nào tốt. Vương Húc quét Vi Tiểu Bảo một chút, cau mày nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta chính là cảm thấy ta hai cái rất có duyên phận. Tiểu đệ họ Vi tên Tiểu Bảo, kinh thành Hoa Liễu hẻm Lệ Xuân viện nhân sĩ. Không biết đại ca họ gì a? Vi Tiểu Bảo là thiên địa hội nội ứng. Tiến cung mục đích là vì cầm tới ẩn giấu đi Mãn Thanh Bảo Tàng 4 chương 12 kinh. Kết giao bằng hữu đương nhiên là vị thứ nhất. Vương Húc không biết Vi Tiểu Bảo suy nghĩ, nhưng là năng nhìn ra. Vi Tiểu Bảo lại cùng hắn lôi kéo làm quen. Thế là mở miệng nói. Quét rác lão thái giám bên trong. Có rất nhiều người vừa điếc lại vừa câm. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Bởi vì bọn họ quá nhiều lời. Nghe được cũng quá là nhiều. Không nghe không nói mới là cái này bên trong xử thế chi đạo. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.